Chương 404, Lugia tin tức. Từ hệ rủ tỷ Ark City rời đi về sau, nghe đồn Lugia liền một mực ở tại hờ ái lần ở bên trong Lạc Ninh hồi tưởng đến nội dung cốt truyện, chút không xác định nói, mặc dù nội dung cốt truyện bên trong là chuyện như thế, nhưng là thế giới hiện thực không biết có phải hay không là như thế. Ai nhìn xem A bỗng nhiên kích động bộ dáng, Lạc Ninh QNZ nghiêm túc giảng giải đúng vậy. Đồng thời tin tức này cũng là chúng ta nhất tộc phát tán ra, nhưng là Hải Chi Thần từ khi đi tới Hờ Ải Lần Ở, liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, tức khiến cho chúng ta nhất tộc Hải Hồn Quyền Trượng cũng vô pháp cảm nhận được Hải Chi Thần khí tức. Hải Hồn Quyền Trượng, hẳn là Mai A Thần Quan tại giải thi đấu bên trên xuất ra cái kia cái cự đại xạ phải quyền trượng, tác dụng, phải cùng bờ tờ linh đang không sai biệt lắm, cũng là có thể tại hầu hạ thần minh phủ xuống thời giờ cung cấp cảnh cáo. Ta tại hệ rủ tỷ Ark City QNZ sử dụng tới lũ gì ạ, chắc hẳn Mã tiểu thư cũng là biết được tin tức này mới sẽ tới tìm ta. Lạc Ninh tin tưởng, mình tại hệ rủ tỷ Ark City tạo thành to lớn như vậy động tĩnh, làm nắm trong tay hờ ái lần ở hải hồn nhất tộc không thể lại không biết, về phần xì củn cái gì, đây chẳng qua là Mã thuận Lạc Ninh triển lộ ở trước mặt người đời một bộ lý do thoái thác mà thôi. Bất quá ta lũ gì ạ cùng dồ ở tô địa khu Hải Chi Thần cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là căn cứ mơ mơ hồ hồ chỉ thị, dồ ở tô địa khu Hải Chi Thần là ở tại xỉ vờ dốc cái lệ phía trên. Nói cho cùng, may A cùng tộc nhân của nàng hay là nhìn chúng Lạc Ninh ủng lũ gì ạ sự thật, mặc dù cùng các nàng hầu hạ Hải Chi Thần không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng cùng với là lũ gì ạ, tộc đàn ở giữa cảm ứng là tất nhiên lấy liên hệ. Xì vở dốc gái lệ, xì vở dốc gái lệ mã nhẹ nhàng như mày, xì vở dốc gái lệ có thể tính là hờ ái lần ở tứ đại chu đảo bên trong nhỏ nhất hòn đảo, phía trên kinh tế cũng không phát đạt, ngoại trừ hải hồn nhất tộc trên xì vở dốc gái lệ khắc khai phát hải chi thần lông vũ tới nhắc nhở mọi người hải chi thần vẫn tồn tại như cũ bên ngoài, phía trên cũng không có địa phương gì đặc biệt. Căn cứ chúng ta hiểu tin tức, gần nhất tại xì vở dốc gái lệ phía trên, trải qua thường xuất hiện tim dọc kẹt thân ảnh hẳn là mã dạng này hướng về, trên mặt thời gian dần trôi qua trắng bệnh hẳn là, tim dọc kẹt bắt mẹ thỏ thất bại, lại bắt đầu nhằm vào lù gì ạ rồi. Đóa Nhi chút lo lắng nhìn về phía Lạc Ninh, nói ra mẹ á nội tâm. Cùng lúc đó, Lạc Ninh bên hông thuộc về lù gì ạ lục sủ gì bạn cu nở dê có chút chấn động một cái. Đã như vậy, vậy liền đi xỉ vở dốc gái lệ nhìn một chút. Gặp lù gì ạ tộc nhân khó. Lạc Ninh nói cái gì cũng không thể ngồi yên không lý đến. Đồng thời, tim dọc kẹt đám người này cùng cừu hận của mình giống như hơi lớn, a ta cũng muốn đi, nhất định phải đi, mà a nắm chặt nắm đấm. Ba sĩ vợ dốc cái lệ. Làm hờ ái lần ở tứ đại chu trong đảo diện tích nhỏ nhất một tòa, sĩ vợ dốc cái lệ bên trên thừa thái loại tên là ngân sắc chi dược đặc sắc hàng mỹ nghệ. Nó đặc biệt tinh xảo ngoại hình và cùng với nguyên bộ hợp lý truyền thuyết để loại này thương phẩm trở thành đại đa số đến hờ ái lần ở các du khách phi thường bên trong vật kỷ niệm, đồng thời không có một trong. Nhưng là đối với lấy lũ gì ạ Lạc Ninh bọn người tới nói mà tùy thời có thể lấy rút ra mấy cây chính phẩm đến, đương nhiên, Lạc Ninh là tuyệt đối sẽ không lấy ra, nếu là bị bên cạnh hắn vị kia mã tiểu thư trông thấy hắn đem lũ gì ạ lông vũ nhâu ngao ngao trực hiếu. Sợ sợ người ta sẽ cầm hải hồn quyền trượng trực tiếp đem hắn đập cho nát bét. Nô, đối mặt nắm trong tay toàn bộ hờ ái lần ở hải hồn nhất tộc, Lạc Ninh tại địa bàn của người ta thật đúng là không có biện pháp gì. Cũng liền tim dọc kẹt dạng này thế lực tà ác dám ở chỗ này đánh làm tiền thuận xỉ vở dốc gái lệ bản địa truyền thuyết, đám người tiếp tục đi tới một cái tên là sông đảo trên đảo nhỏ, đây là xuyên qua một đạo thật dài đáy biển dốc tần nổ mới có thể đến đạt địa phương. Hòn đảo nhỏ này vậy liền là chân chính đảo nhỏ, phía trên vẹn vẹn một cái chấn nhỏ mà thôi, đường hầm phía trước mơ hồ lộ ra ánh sáng, đám người vội vàng tăng tốc bước chân. Dù sao đường hầm phía trên là không biết sâu đến mư cờ na ho biên ca, đi tại cái này mặt rất áp lực á gì cả dẫn đầu từ trong sơn động lanh lợi chạy ra, tiếp lấy liền duỗi ra tay nhỏ khoác lên trắng loan trên trán, gật gù đắc ý nhìn quanh chung quanh xanh thảm hải dương cùng nơi xa một tòa nhìn tịch liêu đảo nhỏ. Tựa hồ muốn tìm ra cái kia dân bản xứ trong miệng thần bí bộ kẻ mẩn thân ảnh. Đám người theo dốc tần nổ nối đuôi nhau mà ra, tiện thể nhấc lên, may A thần quan mang theo một cái trống đầu gỗ quải trưởng lao đầu tử cùng một cái tóc trắng xóa lao mãi mãi nghe nói là đại trưởng lao cùng đời trước thần quan loại hình bối phận lớn hủ chết người lao gia nhân. Đương nhiên, đối với ủng lù gì ạ Lạc Ninh, hai vị thực lực đoán chừng đã là quán quân cấp bậc lão nhân gia vẫn như cũ là hòa ái dễ gần vô cùng. Nơi này còn một cái chấn nhỏ, lù gì ạ nếu quả như thật tại hờ ái lần ở cư ở, là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Đóa Nhi mang theo một chút nghi hoặc đối Lạc Ninh nói ra, dư a theo lù gì ạ 300 năm không có xuất hiện tại người tới trước mặt nhìn, lấy tiểu trấn sông đảo hiển nhiên không phải tìm kiếm lù gì ạ địa phương. Đi hòn đảo nhỏ kia nhìn một chút. Lạc Ninh đưa tay phải ra, đối với mình phía bên phải một hòn đảo nhỏ nói ra. Tại nội dung cốt truyện bên trong, Lạc Ninh nhớ mang máng lù gì ạ hài tử là tại một cái trên đảo nhỏ, không hề giấu chân người rất nhỏ đảo nhỏ nếu không nói mã là hờ ái là nờ người người tôn kính thần quan đại nhân đâu, hoàn toàn không cần Lạc Ninh bọn người xuất mã, đi vào sông đảo tiểu trấn về sau, may a đi lên một cái phân phó, một đầu công kích thuyền liền bày tại Lạc Ninh đám người trước mặt. Đám người ngồi trên thuyền nhanh chóng hướng về xa xa hòn đảo nhỏ kia đi tới. Tuy nói sông đảo phụ cận cơ hồ có thể nói là không chút khói người, nhưng là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện phụ cận cảnh sắc vẫn là tương đối không sai. Xanh thẳm mặt biển theo gió biển quét mà có chút ba động, nhu hòa ánh nắng từ không trung vãi xuống đến, phảng phất quần tinh rơi trên mặt biển tản mát ra lăn tăn ba quang. Theo tới gần, bên bờ bụi cỏ cùng cây cối bị gió biển thổi rũ tóc ra sàn sạt thanh âm, cùng bên thai chưa hề đình chỉ qua tiếng sóng biển. Đều mọi người cũng không có cảm giác gì dù sao, Lạc Ninh bọn người ngừng sóng biển nhìn biến ca đã liên tục cảm thụ hơn 2 tuần lễ, tại Mỹ lệ hoàn cảnh cũng nên chẳng lấy. Hải Chi thần lại ở chỗ này sao theo xung phong nhận việc người điều khiển đem công kích thuyền tựa ở bên bờ, Lạc Ninh mang theo đám người leo lên hòn đảo nhỏ này về sau, tù cổ chút không xác định hỏi. Hòn đảo nhỏ này diện tích, vẹn vẹn một cái trấn nhỏ lớn nhỏ mà thôi, nếu không phải lấy đá núi ngăn cản. Mười y mờ y phu tờ liền có thể đi dạo xong toàn bộ hòn đảo tờ S, kém chút đem quên đi, nếu không phải quân dê bên trong bằng hữu nhắc nhở lời nói,